Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 364, đơn giản kỳ. Cơ hồ bất quá nháy mắt, làm Lục La lời này vừa nói ra, toàn bộ Định Vân trong phường, cả sảnh đường xôn xao, tất cả mọi người, toàn bộ đều ngẩn ra, không được đúng không? Lục La bậc này cầm nghệ cao thủ, dĩ nhiên nhường phò mã, đến dạy nàng đàn tấu. Cái này, Lục La cô nương, không phải điên rồi sao? Đúng vậy a, chẳng lẽ ta nghe lầm hay sao? Không sai, Lục La cô nương cầm kỹ lợi hại như thế. Có thể nói, dùng đăng phong tạo cực để hình dung, cũng không đủ, có thể nàng thế mà nhường phò mã đến dạy nàng. Định Vân trong phường đám người, toàn bộ đều không bình tĩnh. Bọn hắn ánh mắt, đầu tiên là kinh hãi nhìn Lục La, sau đó lại nhìn một chút Lý Giật, nhưng không dám ồn ào hẳn lên. Lý Giật cũng là có chút giật mình. Hắn không nghĩ đến, Lục La vậy mà sẽ như đề nghị này. Hơn nữa còn là ngay trước đám người mặt. Như thế khiêm tốn, Lục La cô nương nói đùa. Lý Giật cười khoát khoát tay, lại rung lắc lắc đầu, lên tiếng đạo, ta liền được thuận miệng nói một chút mà thôi. Lục La cô nương không muốn thật sự. Nghe xong Lý Giật lời này nói tới, Định Vân trong phường ở đây đám người, trong lòng lúc này mới không khỏi nới lỏng khẩu khí. Lục La cầm kỹ, tại bọn hắn nhìn đến, đã trải qua tính là phi thường lợi hại, bọn hắn mới sẽ không tin tưởng. Lý Giật cầm kỹ, so Lục La còn muốn lợi hại hơn, nhưng Lục La lại là phi thường chấp nhất, một mặt ủy khuất địa nhìn về phía Lý Giật, thỉnh cầu đạo, công tử, ngài khiêm tốn, ngài sẽ dạy cho Lục La có được hay không? Lục La nghiên cứu hồi lâu, đều không biết như thế nào mới có thể đem chuyển hướng tiếng đàn tấu đi lên. Bên cạnh đám người nhìn thấy, tức khắc đầy trong đầu mê hoặc, rõ ràng Lục La đàn tấu được, đã trải qua tốt vô cùng, có thể nàng vì sao sẽ như thế mà nói, chẳng lẽ phò mã thật sự phi thường hiểu cầm hay sao? Lục La cô nương, thật sự không có đánh tốt. Diêm Lập Bản, Diêm Lập Đức đám người, trong lòng cũng đột nhiên dâng lên một vòng hiếu kỳ, nhìn về phía Lý Giật đồng thời không khỏi cười lên tiếng, đề nghị đạo, phò mã, nếu không, ngài liền lộ hai tay. Bọn hắn có chút không tin tưởng lắm. Lý Giật mặc dù hiểu cầm, nhưng chưa hẳn liền có thể đàn tấu tốt. Nguyệt Nhi cũng nháy nháy mắt, tại Lý Giật bên tai nhẹ giọng đạo, công tử, nếu không, ngài liền bộc lộ tài năng a. Nguyệt Nhi nhìn Lục La cô nương, đàn tấu phải trả rất không tệ, ngài liền chỉ điểm nàng một chút. Lý Giật gặp tất cả mọi người như thế, hơn nữa Lục La một bức điềm đạm đáng yêu ân cầu bộ dáng, bất đắc dĩ địa hít khẩu khí, được rồi, vậy ta liền bộc lộ tài năng. Cười khổ dao động lắc lắc đầu, Lý Giật hướng về trên đài đi đến. Lục La thấy vậy, tranh thủ thời gian nghiêng người tránh ra, ngoan ngoãn địa đứng ở một bên, tràn đầy mặt mũi chờ mong thần sắc. Định Vân trong phường đám người vẫn còn có chút không tin lắm đối với trong lòng bọn họ nghĩ như thế nào. Lý Giật không có đi phản ứng, hai tay đặt ở dây đàn bên trên, Lý Giật bắt đầu đàn tấu, keng keng, thanh thúy tiếng đàn bắt đầu chậm chạp từ dây đàn bên trên không ngừng truyền ra. Lục La cô nương, ngươi có thể muốn cẩn thận địa nhìn kỹ, ta chỉ đàn tấu một lần. Lý Giật một vừa khải đàn, một bên quay đầu nhìn về phía Lục La. Ân, Lục La biết rõ, đa tạ công tử. Lục La cười gật đầu. Lý Giật thấy vậy, cũng không cùng Lục La tiếp tục nghĩ nhiều nói, trực tiếp bắt đầu đàn tấu đệ nhất thủ, Mùa Xuân Bạch Tuyết. Cái này một thủ khúc, giảng cứu là, giai điệu tươi mát trôi chảy, tiết tấu nhẹ nhõm thanh thoát. Theo lấy Lý Giật bắt đầu đàn tấu, từ khúc bộ phận thứ nhất, lên bộ phận, Lý Dật liền vận dụng nửa vòng, kẹp đánh, kéo đẩy, diễn tấu kỹ xảo. Không qua bao lâu, không riêng gì Lục La, ngay cả Định Vân trong phường người nghe đám người, bọn hắn cũng nghe được cái này khúc âm thanh. Không riêng gì tiếng đàn hiệu quả riêng biệt, thú vị, hơn nữa, cầm tiếng bên trong giai điệu, tựa hồ tràn đầy sức sống. Lý Dật đàn tấu, đơn giản cùng Lục La trước đó đàn tấu, Mùa Xuân Bạch Tuyết. Lẻ loi khác biệt, cái này quả nhiên là Mùa Xuân Bạch Tuyết, bài hát này sao? Đúng vậy a, hẳn là ta nghe lầm a. Cái này làm sao có thể? Phò Mã đàn tấu cái này một bài, Mùa Xuân Bạch Tuyết. Cùng Lục La cô nương đàn tấu cái kia thủ, Mùa Xuân Bạch Tuyết. Nghe, hoàn toàn liền là hai cái khác biệt từ khúc a. Đơn giản kỳ, đám người trong lòng nghị luận không ngừng, nhưng bọn hắn không có lên tiếng quấy nhiễu, mà là nhắm mắt nghiêm túc địa lắng nghe. Lục La cũng là ngay tại chỗ giật nảy cả mình, không khỏi há to cái miệng nhỏ. Hắn không nghĩ tới, Lý Dật cầm kỹ, vậy mà như thế lợi hại. Nếu nói nàng vừa rồi đàn tấu tiếng đàn, tính được là đăng phong tạo cực mà nói, như vậy, Lý Dật lần này đàn tấu tiếng đàn, nhất định chính là phản pháp quy chân. Lý Dật một vừa khải đàn, một bên cho bên cạnh Lục La giảng giải đạo. Lục La cô nương, cái này thủ, Mùa Xuân Bạch Tuyết, khúc đạn tấu. Nếu là dùng tới, nửa vòng, kẹp đánh, kéo đẩy, diễn tấu kỹ xảo sau đó, có phải hay không cảm giác, bật người trở nên không giống nhau? Ân, xác thực không giống, Lục La ngây ngốc gật đầu, lòng tràn đầy rung động. Vậy ngươi có thể phải nhớ kỹ a, ta sẽ không nói lại biết lần thứ hai. Lý Dật mỉm cười nói ra, díu dít, Lục La nhớ kỹ, công tử, Lục La không điểm đứt đầu. Lý Dật thấy vậy, cũng sẽ không nhiều lời, mà là bắt đầu đàn tấu nhận bộ phận, đàn tấu giai điệu hai lần dương lên, sau đó tại cao âm khô bên trên hoạt động, tiếng đàn cũng biến thành tương đối nhiệt liệt. Điểm này, cũng đúng cùng Lục La trước đó đàn tấu, chênh lệch không nhiều, bởi vậy Lý Dật cũng không có giảng dài. Theo lấy thời gian chậm chạp đi qua, đợi đến bắt đầu đàn tấu chuyển bộ phận đồng thời, Lý Dật đột nhiên lên tiếng, nhìn về phía Lục La, nhắc nhở đạo, Lục La cô nương, nhìn kỹ, nên chuyển hướng tiếng đàn. Ân, Lục La nghiêm túc địa trừng mắt, cẩn thận địa nhìn xem Lý Dật thủ thế, chỉ thấy Lý Dật thủ thế, đột nhiên liền thêm nhanh, nhanh chóng không ngừng biến hóa thủ pháp, chỉ thấy Lục La hai mắt, có chút bận tíu tít, cùng không lên Lý Dật thủ thế. Cùng lúc đó, Lý Dật một bên nhanh chóng đàn tấu, một bên giảng giải đạo, đàn tấu, chuyển bộ phận, cái này một bộ phận thời điểm, cần dùng, trích phân, bản, cùng, âm bội, diễn tấu chỉ pháp, khiến âm nhạc thỉnh thoảng nhẹ nhàng trôi chảy, thỉnh thoảng âm vang hữu lực, đặc biệt là đạo viện tiếng đàn, cái này nguyên một đoạn, đều muốn đột xuất trong đó âm bội, liền giống như hạt châu lớn nhỏ rơi khay ngọc như vậy. Tiếng đàn trong suốt bắn ra bốn phía, tràn ngập sức sống, bên giảng giải đồng thời, Lý Dật hai tay ngón tay, giống như bay địa kích thích dây đàn. Thoáng chốc, Lục La thấy hoàn toàn trợn tròn mắt. Cái này, Lục La đã bị Lý Dật đàn tấu thủ pháp, kinh ngạc không nói ra được một câu. Cả người đầu một mảnh mộng. Nhớ kỹ sao? Lý Dật một vừa khải đàn, một bên nhìn về phía Lục La. Tuy nhiên lại nhìn thấy trừng lớn hai mắt Lục La, tức khắc mặt mũi tràn đầy im lặng. Chỉ thấy Lý Dật một vừa khải đàn, đồng thời nhìn có rảnh nhìn nàng. Lục La sắc mặt có chút xấu hổ. Không, không thấy rõ ràng. Công tử, ngài thủ pháp quá nhanh. Ngoặc kép, Lý Dật im lặng địa liếc mắt. Vậy thì tốt, ta tiếp tục bắn ra tấu một lần. Lần này, ngươi nếu là lại nhìn không rõ ràng, ta liền không dậy. Ân, Lục La nhất định nghiêm túc. Lục La không ngừng gật đầu. Tiểu đầu gật dường như gà con mổ thóc như vậy. Bắt đầu, trong lúc nói chuyện, Lý Dật tiếng đàn bỗng nhiên nhất chuyển. Lần thứ hai bắt đầu đàn tấu chuyển bộ phận. Lần này, Lý Dật đàn tấu động tác. So với trước muốn thả chậm rất nhiều. Không có trước đó như vậy cấp tốc. Lục La trực tiếp góp đến gần người. Hai con người nhìn chằm chằm Lý Dật hai tay. Một đạo thỉnh thoảng nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng âm vang hữu lực tiếng đàn. Lần thứ hai quanh quẩn tại không khí bên trong. Cũng chính bởi vì Lý Dật thả chậm tốc độ tay. Lục La lần này thấy rõ ràng. Rất nhanh, chuyển hướng bộ phận đi qua. Lý Dật lườm Lục La một cái. Thấy rõ ràng không? Ân, lần này rõ ràng. Công tử, Lục La ngoan ngoãn gật đầu. Tốt, Lý Dật gật đầu. Bắt đầu đàn tấu cuối cùng một bộ phận. Hợp bộ phận, cuối cùng hợp bộ phận. Là đàn tấu đông cao hạc ré. Cái này một bộ phận là toàn bộ mùa xuân bạch tuyết. Cuối cùng bộ phận động lực tính lại xuất hiện. Lý Dật một vừa khẩy đàn, một bên nhìn một chút Lục La, đồng thời lên tiếng tiếp tục giảng dài. Tại đàn tấu phần đuôi thời điểm, muốn trước áp dụng đột nhiên chậm, sau dần dần nhanh chóng độ xử lý. Sau đó lại dùng mạnh mẽ đanh thép quét dây cung kỹ xảo. Cứ như vậy, cả thủ khúc tiếng đàn bầu không khí mới có thể lộ ra đến mức dị thường nhiệt liệt. Kể xong những kỹ xảo này sau đó, Lý Dật từ trên người Lục La thu hồi ánh mắt, bắt đầu mạnh mẽ đanh thép địa quét dây cung. Đinh đinh đinh, mỹ diệu tiếng đàn, trong thoáng chốc, liền tràn ngập toàn bộ Định Vân trong phường không khí trên không. Lục La nhìn đến ngốc, đi qua Lý Dật như thế bắn ra. Lục La lúc này mới đột nhiên phát hiện, nàng cùng Lý Dật trong lúc đó chênh lệch không phải một phần nửa điểm, mà là giống như một đầu cái hào rộng như vậy rộng. Theo lấy cuối cùng kết thúc tiến dần, Lý Dật đại khai đại hợp địa kết thúc công việc, cuối cùng đem hai tay đặt ở dây đàn bên trên, cả thủ mùa xuân bạch tuyết đàn tấu nháy mắt im bặt mà dừng. Định Vân trong phường không khí bên trong bỗng nhiên lâm vào một mảnh kỳ quái yên lặng bầu không khí. Thuộc về tiếng kim rơi cũng có thể nghe được loại kia. Không có bất kỳ cái gì tiếng vỗ tay, cũng không có bất kỳ cái gì tiếng than thở. Có thể rõ ràng địa nghe được đám người ngừng thở, thở mạnh không dám ra gấp rút tiếng. Lý Dật có chút buồn bực, nhìn một chút Lục La, lại nhìn khán giả người, có chút im lặng đạo, chẳng lẽ là ta đàn tấu không được khá sao? Làm sao một cái tiếng vỗ tay cũng không có? A, thẳng đến Lý Dật lời này đột nhiên vang lên. Nguyên bản đắm chìm trong hưởng thụ bên trong đám người, lúc này mới chợt hiểu tỉnh ngộ lại. Đùng đùng, đùng đùng, đùng đùng, theo lấy cái thứ nhất tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên. Sau đó tiếng vỗ tay bật người liền liên tục không ngừng. Truyền lực tại Định Vân phường bên trên không bên trong, đạo đạo không dứt tiếng vỗ tay, giống như lôi minh như vậy oanh động. Giờ này khắc này, Lục La cũng hồi phục thần trí, song mắt thấy hướng Lý Dật đồng thời, lửa nóng vô cùng, đạo đạo tinh quang không ngừng mà bốc lên. Khụ khụ, Lục La cô nương, ngươi đừng dạng này nhìn ta, khiến cho ta có chút không được tự nhiên. Lý Dật im lặng địa ho âm thanh, đồng thời cổ vũ đạo. Đàn tấu kỹ xảo, đã trải qua toàn bộ đều giao cho ngươi. Luyện thật giỏi. Ừ, Lục La mặt mũi tràn đầy mỉm cười gật đầu. Có chút hậm hực địa nói ra. Cái kia, công tử, Lục La có thể bái ngươi sao? Cái gì? Lý Dật có chút mộng. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc địa nhìn về phía Lục La. Lục La quyết định, Lục La muốn bái công tử vi sư. Lục La một mặt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật. Ánh mắt thanh tịnh thuần chân. Lý Dật, ngoặc kép, khụ khụ, vẫn là tạm biệt a. Lục La cô nương, Lý Dật im lặng địa nhìn về phía Lục La, lên tiếng đạo, ngươi cầm kỹ, tại ta nhìn đến, đã trải qua là phi thường không tệ, ngươi cũng khẳng định có cao nhân từ bên cạnh chỉ điểm. Lục La không có lão sư, công tử, không chờ Lý Dật nói hết lời, Lục La liền trực tiếp cắt đứt Lý Dật mà nói, mặt mũi tràn đầy chờ mong đạo, công tử, ngài hãy thu Lục La, có được hay không vậy? Ngoặc kép, Lý Dật trong lòng, tức khắc giống như kiến hôi đang bò một dạng dã rời. Im lặng đạo, ta còn không có thu đồ đệ dự định. Vậy công tử, muốn thế nào tài năng nhận lấy Lục La? Lục La không buông bỏ địa nâng lên dũng khí hỏi đạo. Hai tay nâng ở tiểu ngực phía trước, thành kính địa nhìn xem Lý Dật. Ngoặc kép, Lý Dật không biết nói gì. Công tử, ngài hãy thu Lục La nha. Lục La cam đoan, Lục La nhất định sẽ rất ngoan. Nghe công tử mà nói, Lục La dựng thẳng lên tay phải, đồng thời nháy không ngừng địa chớp động hai mắt, bộ dáng rất là ủy khuất, liền tựa như là làm sai chuyện nha đầu một dạng. Ta không thích người khác hung hăng càn quấy. Lý Dật dứt khoát đổi câu nói, đến cự tuyệt Lục La. Ân, Lục La nghiêm túc địa chuyển con mắt, trầm tư sau một lát, bỗng nhiên nới lỏng khẩu khí, gật đầu đạo, vậy thì tốt. Lục La không được dây dưa công tử, nhưng Lục La là sẽ không từ bỏ. Ngoặc kép, Lý Dật cũng không tìm tới lời nói, trực tiếp quay người xuống đài đi. Lục La có chút thất vọng địa nhếch miệng, bất quá, nàng không có đi dây dưa, mà là ngoan ngoãn địa đứng ở một bên, ánh mắt nhìn về phía Lý Dật bóng lưng. Giờ này khắc này, thấy như vậy một màn tràng cảnh đám người, toàn bộ tâm cũng không khỏi sửa chữa lên, song mắt thấy hướng Lý Dật đồng thời, đây là bội phục, thậm chí, liền một số nghiên cứu, mùa xuân bạch tuyết, lão đầu. Hai mắt cũng là lửa nóng không ngớt, lên tiếng khen đạo, phò mã cầm kỹ, quả nhiên ghê gớm, đang đúng vậy a, lão phu nghiên cứu cầm kỹ nhiều năm, cái này còn là lần thứ nhất. Nghe được như thế mỹ diệu tuyệt luân, mùa xuân bạch tuyết. Hôm nay, đến Định Vân phường chuyến này, xem như đáng giá, không sai, có thể nghe được như tiếng đàn này, đúng là đáng giá, đám người cảm thán không ngừng. Đối với đám người như vậy không dứt tán thưởng, Lý Dật cười khổ dung lắc lắc đầu. Diêm Lập Bản, Diêm Lập Đức huynh đệ hai người, nhìn về phía Lý Dật thần sắc cũng là đột nhiên liền thay đổi. Nếu là nói trước đó, trong lòng bọn họ còn có chút không lớn bội phục Lý Dật, có chút không tin Lý Dật có thể đàn tấu ra mỹ diệu tiếng đàn. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại cũng mất bất luận cái gì hoài nghi. Bởi vì ngay ở vừa rồi, bọn hắn chính tay nghe được Lý Dật đàn tấu. Đàn kia âm thanh, đơn giản giống như thiên nhân đàn tấu đồng dạng, để cho người ta lưu luyến quên về, kinh hãi vô cùng. Phò mã, không nghĩ đến ngài cầm kỹ thế mà cũng lợi hại như thế, lão phu bội phục. Không sai, phò mã đàn này kỹ quả thực là phản pháp quy chân. Đúng vậy a, đúng vậy a, ngay cả không hiểu cầm kỹ đem làm phủ người cũng đi theo cùng một chỗ nịnh nọt. Lý Dật có chút im lặng địa nhìn một chút bọn hắn. Đừng nịnh nọt, ta không thích nịnh nọt người. Ngoặc kép, Diêm Lập Bản đám người tức khắc sắc mặt có chút xấu hổ. Bọn hắn không phải nịnh nọt, mà là thực tình bội phục a. Thế nhưng là, tất nhiên Lý Dật đều nói như vậy, bọn hắn cũng liền đành phải ngậm miệng không nói, lựa chọn trầm mặc. Vào lúc này, nguyên bản từ Ung Châu Phủ đến Định Vân Phường, chuẩn bị điều tra lấy chứng nha dịch, nghe đến thủ khúc tiếng sau đó, hắn cả người đều phủ, không nghĩ đến, phò mã ra cầm kỹ, vậy mà như thế lợi hại. Trong lòng cảm thán, hắn một người, cứ như vậy đần độn địa đứng ở Định Vân Phường cửa ra vào, ngây ngốc sững sờ, cũng đúng lấy lại tinh thần điếm tiểu nhị. nhìn thấy nha dịch đồng thời, hiếu kỳ hỏi một tiếng, quan gia, ngài xin mời ngồi. A, nghe được điếm tiểu nhị lời này, nha dịch vừa rồi hoàn hồn tới, nhớ tới hắn tới đây mục đích, khụ khụ, có chút xấu hổ địa ho âm thanh. Nha dịch mỉm cười ôm quyền đạo, đa tạ. Sau đó, nha dịch lúc này mới cất bước, trực tiếp hướng về Lý Dật ở tại phương hướng đi tới. Đồng thời ôm quyền thi lễ, phò mã, có chuyện gì sao? Nghe được tiếng la đồng thời, Lý Dật quay đầu nhìn về phía nha dịch gật gật đầu, là dạng này, phò mã, Vương Thiên Ninh đám người, đi Ung Châu phủ cáo trạng phò mã, nói phò mã bên người Nguyệt Nhi cô nương, đem Vương Thiên Ninh đánh, bởi vậy, biệt giá đặc biệt địa phát quan, trước đến điều tra lấy chứng một chút, a, chuyện này a. Lý Dật gật gật đầu, chỉ bên cạnh đám người, ngươi đi hỏi một chút bọn hắn a. Là, phò mã, nha dịch gật đầu, sau đó hắn liền quay người, bắt đầu tìm Định Vân trong phường đám người, bắt đầu lấy chứng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.